Tốt nhất con rể, chương 1970, khắc nghiệt trừng phạt. Góc truyện audio.com, đều tại ta, không có bảo vệ cẩn thận Vân Ti. Sở Tích Liên bi thống lắc đầu áy náy nói, còn xin cha trách phạt. Một bên Tằng Lâm cùng một đám bảo vệ vội vàng đứng ra, hướng Sở lão gia tử cúi đầu xuống, đồng nói. Là chúng ta vô dụng, không có bảo vệ tốt thiếu gia, còn xin lão trưởng quan trách phạt. Việc này cũng không trách các ngươi tổn thương cũng không nhẹ, ai bảo cái kia Hà Gia Vinh thân thủ siêu quần đâu. Trương Hữu An vội vàng đứng ra tới nói, thân là đường đường quân cơ sử Ảnh Linh, thân thủ đúng là vạn người chọn một, chỉ tiếc đức không xứng vị. Quân cơ sử, Sở Tích Liên híp híp mắt tiếp theo dùng sức nắm gậy chống rộng xuống mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói. Quản sự người là ai? Lão trưởng quan, là chúng ta. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hai người vội vàng đứng dậy, rụt cổ lại, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Vị này là Viên Hách viên trưởng phòng, vị này là Thủy Đông Vĩ thủy sử trường. Trương Hữu An vội vàng cho Sở lão gia tử giới thiệu Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ. Tốt, Sở lão gia tử bỗng nhiên quay đầu, hai mắt kiếm đồng dạng tại Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ trên thân đảo qua, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các ngươi thật là mang ra tốt bộ hạ a. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ cúi đầu thần sắc đắng chát, không dám lên tiếng, tựa như phạm sai lầm hài tử đang tiếp thụ thầy chủ nhiệm răn dạy. Tiểu tử kia bắt lại a. Sở lão gia tử lạnh giọng hỏi, đóng chỗ nào rồi? Tại hắn trong ý thức có người dám đem hắn tôn tử đánh thành dạng này, đều không cần hắn ra môn mở miệng, phía dưới người liền trực tiếp đem người trong cuộc bắt lại. Bắt lại? Trương Hữu An cười lạnh một tiếng, liếc Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách một chút, nói ra. Lão gia tử, nói đến đây cái mới nhất làm cho người tức giận, đừng nói đem Hà Gia Vinh tiểu tử kia bắt lại, chính là có cần hay không tiểu tử kia gánh trách nhiệm còn chưa nhất định đâu. Ngay tại vừa vặn thủy sử cùng viên sử còn tại bảo vệ Hà Gia Vinh đâu, nói muốn đem sự tình điều tra rõ ràng lại nói. Còn phải điều tra, Sở lão gia tử nghe nói như thế trong nháy mắt giận không kềm được, trừng mắt Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ nghiêm nghị mắng. Cháu của ta đang nằm ở bên trong hôn mê bất tỉnh đâu, cái này còn phải điều tra sao? Hai người các ngươi trong mắt đều mù sao? Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ bị Sở lão gia tử uy nghiêm khí thế áp bách, đầu cũng không dám ngẩng lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đối mặt trước mắt Sở lão gia tử, bọn hắn căn bản không dám tí nào lỗ mãng, vừa rồi đối với Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An nói tới, lúc này cũng một chữ cũng không dám tới phía ngoài nói, sợ lửa cháy đổ thêm dầu, để cho Sở lão gia tử giận càng thêm giận. Trương Hữu An nhìn thấy Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hai người sợ hãi khiếp sợ dáng dấp, trong tim đắc ý không thôi, âm thầm bội phục Sở Tích Liên nước cờ này đi cao, dưới cơn thịnh nộ Sở lão gia tử quả nhiên lực chấn nhiếp 10 phần, không hổ là dậm chân một cái, toàn bộ trong kinh đều muốn chấn động ba rung động nhân vật. Bất quá đáng tiếc, hắn gia môn lão gia tử đã không có ở đây, nếu không thì khí thế bên trên cũng tuyệt không so với hắn Sở gia lão gia tử thấp bao nhiêu. Sự thật bày ở trước mắt, hai vị lại mở mắt nói lời bịa đặt bảo vệ Hà Gia Vinh, đó chính là tại trần trụi vũ nhục chúng ta Sở gia. Sở Tích Liên âm thanh lạnh lùng nói, góc truyện audio.com, nói một chút đi, chuyện này các ngươi đến cùng muốn làm sao giải quyết, Hà Gia Vinh nên xử lý như thế nào? Đúng, đánh người nhà của chúng ta, nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Một mạng đổi một mạng, Vân Tỷ nếu là có cái gì không hay xảy ra, nhất định phải để cho tiểu tử kia bồi mạng. Chính là Vân Tỷ không có việc gì cũng phải để hắn ngồi xổm mấy năm đại lao, ngay cả chúng ta Sở gia nhân cũng dám đánh, quả thực là không biết sống chết. Một bên Sở gia một đám thân hữu cũng tiếp theo liên thanh phụ họa, la hét lấy muốn nghiêm trị Lâm Vũ. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hai người thần sắc làm khó liếc nhìn nhau, biết rõ chuyện này nếu là không xử lý Lâm Vũ, là không qua được. Viên Hách ngẩng đầu ngắm nhìn Sở lão gia tử cẩn thận hỏi. Lão gia tử kia ý là... Hắn biết rõ hỏi Sở gia những người khác ý tứ đều vô dụng, suy cho cùng vẫn là muốn nhìn Sở lão gia tử ý tứ. Ta ý tứ, cái này còn cần nhìn ta ý tứ sao? Các ngươi giải quyết việc chung là được rồi. Sở lão gia tử hư lạnh nói. Hiện tại các ngươi người làm trái quy tắc đả thương người, ngang ngược càn rỡ, các ngươi không biết xử lý như thế nào sao? Viên Hách nghe tiếng hai mắt sáng lên, vội vàng nói. À, nếu lão gia tử để cho chúng ta dựa theo nội bộ quy định xử lý, vậy chúng ta theo luật trước ngừng. Tối thiểu cũng phải trước đem hắn cách chức trục xuất quân cơ sử. Sở Tích Liên lạnh giọng đánh gãy Viên Hách trầm giọng nói. Sau đó lại bắt lại, dựa theo đả thương người tội, nên phán bao nhiêu năm phán bao nhiêu năm. Ngài đây ý là, muốn cho Hà Gia Vinh hình phạt. Thủy Đông Vĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi, Sở gia yêu cầu này so với hắn trong dự đoán còn phải khắc nghiệt. Đừng nói đem Lâm Vũ nắm chắc đi phán hình, chính là đem Lâm Vũ khu trục ra quân cơ sử, hắn cũng không tiếp thụ được. Bởi vì cái này đối quân Cơ Sử mà nói chính là một cái không cách nào đền bù nên tổn thất to lớn. Thế nào tổn thương người vào ngục giam không phải chuyện đương nhiên sao? Sở lão gia từ trầm mặt lạnh giọng khẽ nói. Thế nhưng là, lão gia từ ngài không biết, Hà Gia Vinh là chúng ta quân Cơ Sử công thần, là quốc gia chúng ta nhân tài trụ cột. A Thủy Đông Vĩ vội vàng giải thích nói. Chúng ta quân Cơ Sử tại trên quốc tế địa vị sở dĩ liên tục tăng lên, tất cả đều là bởi vì hắn. Thế nào, có công người liền có thể ỷ lại cưng chiều mà kêu tùy tiện động thủ đả thương người sao? Trương Hữu An lạnh lùng đánh gãy hắn. Cách Trương,